Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 323, chương 326, lão ca phải bị tương lai chị dâu đoạt đi làm sao bây giờ? Ở tuyến các loại, không gấp cái loại này. Sau buổi cơm trưa, Tiểu Phàm, Hồng Tú Lệ nhân cơ hội đem Mạc Bất Phàm kêu tới. Ở Mạc Bất Phàm bên tai nói, tuy nói hai người các ngươi y phục trên người quả thật rất đẹp, nhưng là đi, vẫn là phải đổi một cái. Ngươi ở nhà có quần áo, nhưng Linh Nhi không có. Ngươi xem một chút có phải hay không là mang nàng đi mua mấy bộ quần áo. Ngươi muốn thiếu tiền mà nói, mẹ của ngươi nơi này có. Đừng, đừng, Mạc Bất Phàm nhanh chóng khoát tay. Con trai của ngươi bây giờ cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiền. Đợi một hồi ta liền mang Linh Nhi đi trong tiệm mua mấy bộ quần áo. Vậy là được. Hồng Lệ gật đầu một cái. Nhớ a, đi khá một chút trong tiệm. Tỉ như trấn trên nhãn hiệu nổi tiếng quần áo tiệm khác không nỡ bỏ tiền a. Linh Nhi đứa nhỏ này mẹ của ngươi ta nhìn là thực sự không tệ. Ngươi ước chừng phải nắm lấy cơ hội, khác đến thời điểm hối hận cũng không kịp. Biết mụ, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Ta là sợ ngươi hối hận của mình. Hồng Tú Lệ bĩu môi. Được rồi, không nói ngươi rồi. Đỡ cho bọn ngươi sẽ còn nói ta phiền. Chính ngươi quyết định đi. Tốt mụ, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Trạng vạng, Vãn Hà Hồng đồng đồng một mảnh. Bên ngoài khí trời cũng lạnh đi xuống không ít. Không giống buổi trưa như vậy nóng bức. Linh Nhi, có muốn hay không theo ta ra ngoài đi một chút? Mạc Bất Phàm đứng lên nói. Ừ, tốt. Lâm Linh Nhi không có suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái hãy cùng lên. Hai người này thật tốt. Hồng Tú Lệ ở phía sau nhìn Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi song song đi chung với nhau, càng xem càng hài lòng. Chính là nha đầu kia tuổi tác thật giống như nhìn nhỏ một chút. Bất quá không liên quan, ghê gớm đợi thêm vài năm kết hôn sinh nhi tử. Thật không biết nhà ta xú tiểu tử đi vận cứt chó gì. Mạc Trọng Lương lắc đầu một cái. Có biết nói chuyện hay không đây? Ngươi có biết nói chuyện hay không đây? Con mắt của Hồng Tú Lệ đạp một cái. Thật là liền muốn bốc lửa. Con trai của ta thế nào? Con trai của ta vừa anh tuấn, lại có khí chất, khắp mọi mặt đều là đỉnh phong. Làm sao lại dẫm nhầm cứt chó rồi? Ngươi cái này làm ba, nói chuyện có giống hay không dáng vẻ? Ta theo miệng nói, thuận miệng nói. Mạc Trọng Lương sợ hết hồn, có loại tê cả da đầu cảm giác, còn không mau tới nhóm lửa. Hồng Tú Lệ lắc eo hướng phòng bếp đi tới. Buổi tối còn phải hầm cháo gà đây. Được rồi, Mạc Trọng Lương ma lưu đi theo. Đi trấn trên đường. Chúng ta bây giờ đi trấn trên mua mấy bộ quần áo. Trên người chúng ta quần áo không quá thích hợp ở trên cái thế giới này thời gian dài xuyên. Mạc Bất Phàm nói. Được, Lâm Linh Nhi nhu thuận gật đầu. Nữ sĩ tiệm bán quần áo, hoan nghênh quang lâm. Mặc màu đen nghề bộ váy cô bán hàng mặt mỉm cười. Hai vị, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Nữ tiêu thụ viên đi tới, mang trên mặt nụ cười chuyên nghiệp, đề cử mấy bộ quần áo. Mạc Bất Phàm nói, tốt tiên sinh. Nữ tiêu thụ viên gật đầu, hướng Lâm Linh Nhi mỉm cười. Xin ngài đi theo ta. Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi đuổi theo. Rồi sau đó, nữ tiêu thụ viên mang đến mấy bộ quần áo. Bởi vì Mạc Bất Phàm cho tới bây giờ chưa từng tới nữ sĩ tiệm bán quần áo, cho nên đối với những thứ này nữ phục là thực sự không hiểu lắm. Cái gì áo đầm, tiểu lễ phục váy ngắn, cái gì váy dài vân vân, Mạc Bất Phàm là thực sự không hiểu. Ngược lại theo Mạc Bất Phàm, đều là váy là được. Cuối cùng, Lâm Linh Nhi lựa chọn một cái màu trắng, mang theo tuyết liên hoa văn váy. Nghe tiêu thụ viên giới thiệu, gọi là cái gì lụa trắng váy. Mạc Bất Phàm ngược lại không hiểu lắm, chính là hơn nữa còn là dài thêm cái loại này. Đầu gối dưới đây cũng chặn lại không ít, chỉ là lộ ra một đoạn nhỏ bắp chân cùng chân ngọc. Mua quần áo, nhân tiện liền giày cũng mua. Lâm Linh Nhi đổi xong quần áo sau, chính là một loại khác nhau hoàn toàn thị giác thể nghiệm. Nếu như nói Lâm Linh Nhi mặc trường sam màu trắng, có một loại linh hoạt kỳ ảo cảm, còn giống như tiên tử. Mà bây giờ, Lâm Linh Nhi mặc vào váy cùng nữ sĩ giày ống thấp sau, có một loại khó mà hình dung, giống như là mùa hè nóng bức chung một ly thấm vào ruột gan nước đá, để cho người ta mát lạnh đồng thời, lại không giống tuyết cao như vậy mùi vị rất nặng, có một loại da phù sa mà không nhiễm thanh thuần. Mạc Bất Phàm quả thực không nghĩ tới phải hình dung như thế nào rồi. Mỹ không giống phàm nhân, ngược lại hắn là nhìn ngây người một lúc lâu. Tiên sinh, ngài bạn gái thật xinh đẹp. Nữ tiêu thụ viên cũng là nhìn thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, không nhịn được khen ngợi một câu. Ở trước mặt Lâm Linh Nhi, nàng bản năng có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Thân là nữ nhân, nàng đều có loại bị thuyết phục cảm giác. Bạn gái, Lâm Linh Nhi mặt đẹp ửng đỏ, lặng lẽ nhìn một cái Mạc Bất Phàm, phát hiện Mạc Bất Phàm không có giải bày, trong lòng cũng là thấp thỏm cùng khẩn trương, có chút chút hoan hỉ. Khụ, quẹt thẻ đi. Mạc Bất Phàm biến ma thuật như vậy lấy ra thẻ ngân hàng, cũng không hỏi giá cách, quẹt thẻ là được. Được, tiên sinh. Nữ tiêu thụ viên giọng càng là tôn kính. Nhìn một chút, nhìn một chút, đây mới thực sự là thành công nhân sĩ. Mua đồ căn bản cũng không hỏi giá cách, trực tiếp chính là một câu nói, quẹt thẻ đi. Đáng tiếc a, danh thảo có chủ rồi. Cô gái này tiêu thụ viên ý tưởng nếu như để cho những người khác biết, phòng trừng liền muốn mắng lên. Cái gì gọi là đây mới thực sự là thành công nhân sĩ? Mua đồ không hỏi giá cả không gọi thành công nhân sĩ. Cái này gọi là có tiền người giỏi. Đương nhiên rồi, bây giờ Mạc Bất Phàm thật không quan tâm tiền, bởi vì tiền trong mắt hắn chính là một cái con số. Nếu như hắn nguyện ý, nửa phút có thể phú khả địch quốc. Hắn để ý là nguyên thạch. Buổi tối, Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi chuẩn bị trở về. Hơn nữa Sùng Sơn Trấn buổi tối cũng không có gì hay đi dạo, càng không cái gì cảnh đêm, có lưu manh ngược lại là thật. Xào xạc, chợt, Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi đều nghe được âm thanh. Bọn họ xoay người nhìn lại, ở xó xỉnh âm u bên trong, có một cái màu đen nhánh chuột nhỏ, rất là linh động, nhân tính hóa 10 phần. Trực tiếp cái này chuột nhỏ nhìn chung quanh, hướng cách đó không xa một nhà tiệm vàng đi tới, lặng lẽ giấu ở cửa, chờ đến tiệm vàng đóng cửa, nó từ dưới thủy đạo bò đi vào. Không bao lâu, cái này chuột nhỏ bò ra, mà hắn trong miệng ngậm một cái nhẫn vàng, cũng là không phải rất lớn. Chuột nhỏ ngậm vừa vặn, lấy thật nhanh tốc độ rời đi. Cái này con chuột nhất định bị người khác khống chế, Lâm Linh Nhi nói. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Quả thật, chúng ta nếu không mau chân đến xem. Lâm Linh Nhi hỏi. Không việc gì, không cần phải để ý đến. Mạc Bất Phàm lại lắc đầu một cái, đối loại chuyện nhỏ này cũng không thèm để ý. Lâm Linh Nhi gật đầu, cũng không có nói thêm nữa. Về đến nhà, cơm tối đã chuẩn bị xong. Nửa phút trước Hồng Tú Lệ trả lại cho Mạc Bất Phàm gọi điện thoại, để cho Mạc Bất Phàm vội vàng trở lại, nếu không cháo gà đều lạnh. Ca, vị này đẹp đẽ tỉ tỉ là ai à? Mạc Hinh Tuệ ngồi ở trước bàn cơm, vừa mới uống xong một chén cháo gà, ăn một cái đùi gà, khóe miệng có mỡ đông. Thấy Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi trở lại, tầm mắt thoáng cái liền rơi vào trên người Lâm Linh Nhi. Tại sao có thể xinh đẹp như vậy? Xong rồi, xong rồi. Còn chưa khai chiến bản cô nương cũng biết có thể phải thua. Cảm giác cướp không trở về ta lão ca. lão ca phải bị tương lai chị dâu đoạt đi nên làm cái gì? Tương lai chị dâu hay lại là vô cùng xinh đẹp cái loại này? Ở tuyến các loại, không gấp cái loại này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.